chỉ muốn sống bên cạnh anh. Chương 24, ngài muốn tìm bạn gái là ai? 2. Góc chuyện audio.com. Thật ra phần lớn buổi tiệc, bên cạnh Hàn Tổng hoặc là không có ai, hoặc là theo chân người theo đuôi vạn năm không rời là anh ta. Trừ phi thật sự là bữa tiệc không tránh được, anh sẽ tạm thời bảo thư ký Tôn đã có con học tiểu học thay thế. Mà đêm nay vừa khéo là bữa tiệc không tránh được, nhưng mà hết lần này tới lần khác vào đúng lúc mấu chốt. Thư ký Tôn lại gặp chuyện. Theo lý thuyết, người vừa có tiền vừa có ngoại hình như Hàn Tổng, bên cạnh sẽ không thiếu phụ nữ. Chỉ cần anh vẫy tay, dĩ nhiên là sẽ có vô số phụ nữ kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau nhào lên sẵn sàng đi cùng anh. Chỉ là, những người phụ nữ đó bằng lòng, nhưng ông chủ của anh không bằng lòng. Hiện nay thư ký Tôn tử trận, anh ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra có thể nhờ vả được ai. Trợ lý Trương nói xong câu này, đáy lòng xoắn suýt trong chốc lát. Sau đó liền nghĩ đến Hạ phu nhân. Không được, lúc trước Hạ tiểu thư không để ý lễ tân ngăn cản. Khăng khăng đến văn phòng tìm Hàn Tổng. Sau khi Hàn Tổng biết được những chuyện này, gương mặt lạnh lùng đuổi việc tất cả lễ tân. Vậy, Lâm tiểu thư, cũng không được, lá gan của Lâm tiểu thư quá lớn. Hơn nửa đêm lén chạy vào trong phòng khách sạn của Hàn Tổng. Chọc Hàn Tổng nổi trận lôi đình, khiến cho từ chê y xuống dưới nhân viên khách sạn nơm nớp lo sợ đứng suốt cả đêm. Từ đó về sau Hàn Tổng vào ở khách sạn, bọn họ chắc chắn sẽ phái người canh cửa. Trương tiểu thư, Bạch tiểu thư, Ngụy tiểu thư, trợ lý Trương đếm tới đếm lui, cuối cùng nghĩ đến Tần Thư Giản. Dẫu sao Tần Thư Giản cũng là người lăn lộn tốt trong ngành giải trí. Hiển nhiên trí thông minh cao hơn những người kia nhiều. Mặc dù không có xung đột chính diện với Hàn Tổng, nhưng cô ta mua chuộc được Tiểu Dương. Thường xuyên chạm mặt và xào xì căng đan với Hàn Tổng, đến nay vẫn không hề dừng lại. Cho nên, trợ lý Trương thật sự hết cách, cuối cùng trông mong nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Hàn Tổng, ngài không có ứng viên vừa ý nào sao? Thì ra, bọn hắn đang phát sầu vì chuyện bạn gái của Hàn Kinh Niên trong bữa tiệc tối nay nha. Trong 2 năm qua, có mấy lần cô gặp anh trong tiệc tối, bên cạnh anh luôn có những người phụ nữ khác biệt vây quanh. Cô không chắc có phải là anh dẫn tới hay không, nhưng, vị trí bên cạnh anh chưa từng là cô. Anh cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ để cô ở bên cạnh anh đúng không? Cô thầm thích anh, chưa từng can thiệp vào cuộc sống của anh, nhưng điều này không có nghĩa là cô thật sự có thể thờ ơ nghe anh nói anh vừa ý với bạn gái nào. Cô thừa nhận, cô đang bịt tai mà đi trộm chuông, nhưng cô đi, dù sao cũng tốt hơn đứng ở chỗ này chính tai nghe thấy trong miệng anh nói ra chọn người phụ nữ nào. Nghĩ đến đây. Hạ Vãn An không đợi Hàn Kinh Niên trả lời trợ lý Trương. Đã vượt lên trước lên tiếng. Hai người cứ bận rộn đi. Tôi không quấy rầy hai người nữa. Hạ Vãn An suy nghĩ. Bổ sung một câu. Tạm biệt. Không đợi hai người Hàn Kinh Niên và trợ lý Trương có phản ứng. Cô đã xoay người rời đi. Cô vừa mới mở miệng. Ngược lại đã nhắc nhở trợ lý Trương. Anh ta bị ngốc sao? Sao cứ nghĩ đến những oanh oanh yến yến bên ngoài làm gì? Sao anh ta lại quên mất chính chủ là phu nhân chứ? Lại nói, những oanh oanh yến yến đều có nhược điểm, nhưng phu nhân vô cùng trong sạch nha. Trợ lý Trương như thấy được cứu tinh, không bàn bạc với Hàn Kinh Niên đã tự tiện chủ trương gọi Hạ Vãn An. Phu nhân, cô hãy chờ một lát, cách Trương.